đúng không? Kang Tae-sik xoay cổ tay và không ngần ngại trả lời. Đúng rồi đấy, là máu của những tên khốn. Dẹp chuyện đó sang một bên đi, ta không nghĩ sẽ gặp một tên như ngươi ở đây đâu. Kang Tae-sik khá kinh ngạc, hắn không biết một thợ săn hạng khá cao đang làm việc cho hiệp hội. Điều này không tốt chút nào. Móc lửng, hắn đã nghĩ, hôm nay là thời cơ tốt để hành động. Nhưng sự xuất hiện của Jinu không hề nằm trong kế hoạch đó. Kang Tae-sik hỏi lại, hắn không giấu nổi sự tò mò. Ngươi là ai? Thứ hạng của ngươi là gì? Jinu triệu hồi nanh độc của Kasaka trong tay. Góc chuyện audio.com. Và trả lời, Sung Jinu, thợ săn hạng E, cách chương.